Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Tuân Du sách. Tuân Du một đường đi vội, trở lại Trường An, cùng Trương Liêu phân biệt, trước tiên đuổi tới Hà Ngung nhà, vừa tới bên trong môn, hắn liền phát hiện bên trong trước cửa ngừng lại một chiếc xe. Tư đồ phủ xe. Trước cửa còn đứng lấy một hàng giáp sĩ, trải qua người qua đường ào ào đường vòng, ra vào người từng tái tiếp nhận vặn hỏi. Tuân Du thấy không ổn, tranh thủ thời gian phân phó Sa Phu tiếp tục hướng phía trước. Đem xe ngừng đến xa xa, chính mình xuống xe, chậm rãi đi trở về đi, đi vào giáp sĩ trước mặt, giáp sĩ ngăn lại hắn, quát hỏi tính danh địa chỉ. Tuân Du báo một cái tên, cái kia giáp sĩ lật một hồi, theo một đống thẻ tre bên trong tìm ra một nhánh, so sánh phía trên tính danh tướng mạo không sai, lại gặp Tuân Du sĩ tử cách ăn mặc, khí thế bất phàm, không giống người bình thường, không dám ép hỏi quá ác, liền để hắn đi vào. Tuân Du vào bên trong môn, dọc theo nhà ở giữa đường cướp mấy cái cướp. Nhìn đến sau lưng không có người, lúc này mới gõ mở một nhà môn, nói rõ tình huống, lật qua nhà hắn tường sau, tiến Hà Ngung nhà hậu viện, thẳng đến nội thất, Vương Doãn chính nói chuyện với Hà Ngung, gặp Tuân Du đột nhiên xông tới, rất là ngoài ý muốn, nhìn lấy Tuân Du nửa ngày không nói chuyện, Hà Ngung tránh trên giường, sắc mặt thật không tốt. Có thể thấy được vừa mới hai người nói đến cũng không thoải mái. Ngươi làm sao tiến đến? Vương Doãn đi tới cửa, nhìn một chút canh giữ ở trung môn bên ngoài tòng lại. Lại nhìn xem Tuân Du, theo mặt hướng bên ngoài, hiển nhiên không có ý thức đến có người xông tới. Cái này hắn để cũng không an lại phẫn nộ, mà lại thật mất mặt. Tư đồ đại nhân, ta liền ở lại đây. Rất quen thuộc, Vương Doãn quét Hà Ngung liếc một chút, biết Tuân Du thân phận, Tuân Công Đạt, chính là tại hạ, là người đi Hoa Âm, mời Dương Văn Tiên trở về. Tư đồ đại nhân nói quá lời, ta một giới áo vải, nào có dạng này sức ảnh hưởng, ta chỉ là đi bái kiến Dương Công, thỉnh giáo ẩn náu chi đạo. Vương Doãn nặng nề mà thở một câu chửi thề. Dương Bưu đột nhiên trở lại Trường An, mời gặp thiên tử, tại hắn nhận được tin tức thời điểm, Dương Bưu đã trở thành thị trung, tùy thị thiên tử hai bên, Dương Bưu không chỉ có xuất thân tốt, mà lại cùng tiên đế có thầy trò quan hệ, thiên tử đối với hắn cũng vô cùng kính trọng, trong triều đại thần đối với hắn cũng rất khâm phục, hắn vừa vào triều. Lập tức nắm giữ cùng Vương Doãn chống lại năng lực. Vương Doãn bản thân cũng không bài xích Dương Bưu, nhưng bọn hắn làm như vậy có đánh lén hắn cảm giác, để hắn vô cùng không thoải mái. Lúc này mới đến chất vấn Hà Ngung, kết quả hai người vừa thấy mặt thì đàm phán không thành. Hà Ngung kiên trì yêu cầu Vương Doãn xá miễn Tây Lương tướng sĩ, để tránh gây nên nghi ngờ. Tình thế chuyển biến xấu, Vương Doãn lại cho rằng Hà Ngung lấy áo vải can thiệp triều chính, lại ở sau lưng trêu đùa âm mưu, có sai lầm lỗi lạc, chính nói đến nổi giận, Tuân Du đột nhiên xông tới, Vương Doãn an bài mấy cái cảnh giới thế mà một chút phản ứng cũng không có. Cái này khiến Vương Doãn càng có một loại sau lưng chúng đao hoảng sợ. Những người này xem thường ta. Vương Doãn trong lòng trào lên một trận bi ai, bọn họ chỉ biết là giữ chống đạo nghĩa, nhưng lại không biết quyền biến. Vương Doãn phất ống tay áo một cái, quay người đi ra ngoài, môn rơi ầm ầm, ngăn cách thật xa đều có thể nghe được hắn tiếng giống. Đi, Hà Ngung thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, hơi thở to khỏe, Tuân Du đuổi tới bên cạnh hắn, nắm hắn tay. Hà Ngung tay vừa ướt lại lạnh, lòng bàn tay có thật sâu vết nhéo, còn có một đoạn giáp. Tuân Du vội vàng lấy ra công cụ, giúp Hà Ngung tu bổ móng tay, Những sự tình này trước kia đều là hắn làm. Hắn đi ra ngoài hơn nửa tháng. Hà Ngung móng tay vừa dài, mà lại giáp mặt thô giáp. Có từng cái lồi ra, như khe rãnh đồng dạng. Công Đạt, gặp qua Cổ Hủ, gặp Tây Lương tướng sĩ phòng bị tâm rất nặng. Bọn họ không tín nhiệm Vương Tư Đồ, người không có uy tín không có chỗ đứng. Bất quá bọn hắn, trận cước đã loạn, cũng không có công trường ăn dũng khí. Liền xem như dưới triều đình xá miễn chiếu thư cũng không dám đến Trường An. Đồng Trác lúc còn sống từng tại Tịnh Châu chinh chiến nhiều năm, lại làm qua Hà Đông Thái Thủ. Ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ lên phía Bắc Tịnh Châu. Ngồi xem thời biến, bá cầu tiên sinh, việc cấp bách là ổn định tình thế. Không thể để cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Hà Ngung cười khổ không thôi. Ta một giới áo vải, mời Dương Văn Tiên vào triều cùng Vương Tử Sư chống lại, đã là ta cực hạn. Công Đạt, tâm lực ta đã hết, còn lại ngày không nhiều. Ngươi còn trẻ, không phải bồi ta, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó đi. Lấy ngươi tài trí, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Tuân Du nghĩ một lát, bá cầu tiên sinh, ta đưa ngươi về nhà đi. Ta chỗ nào còn có nhà? Nhà ta bị Viên Thuật hủy, bị Tôn Sách hủy, ta không có nhà. Không biết Tôn Sách đoạt là tiên sinh nhà ở cùng đất đai, hắn không có giết tiên sinh người nhà. Hà Ngung quay đầu nhìn Tuân Du, ánh mắt kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Tuân Du liền đem dọc theo con đường này cùng Trương Liêu giao hảo sự tình nói một lần. Từ Vinh chiến bại, Trương Liêu trằn trọc đào vong, hắn hiểu được không ít Nam Dương tình huống. Mặc dù không có liên quan tới Hà Ngung nhà người trực tiếp tình huống, nhưng theo Tôn Sách một hệ liệt cử động đến xem, Hà gia tao ngộ khả năng không hề giống Hà Ngung coi là thảm liệt như vậy. Chí ít người hẳn là còn ở. Hà Ngung vừa mừng vừa sợ, qua một lát lại lòng sinh nghi hoặc, giãy giụa lấy ngồi xuống, nắm thật chặt quan Tuân Du tay. Công Đạt, ngươi muốn đi ném Tôn Sách sao? Tuyệt đối không thể, lấy ngươi tài cán, đều có thể đi Ký Châu ném Viên Bản Sơ. Hắn nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Bản Sơ cùng ta giao hảo, ta có thể ngươi. Tuân Du lắc đầu, tiên sinh, ta là lo lắng Cổ Hủ sẽ cùng Tôn Sách kết minh. Ta muốn đi xem Tôn Sách đến tột cùng là bực nào dạng người. Làm sao có thể? Tôn Kiên cùng Tây Lương người mấy lần đại chiến, Tôn Sách lại vừa mới toàn diệt hơn 20.000 Tây Lương tướng sĩ, liền Từ Vinh đều chiến chết, Đoạn Ổi, Lý Mông các loại người không ai sống sót, thù sâu như biển, Cổ Hủ làm sao có thể cùng Tôn Sách kết minh? Tuân Du không nói lời nào. Hà Ngung muốn một hồi lâu, đột nhiên hiểu được, ta minh bạch, nếu như triều đình không chịu xá miễn bọn họ đem hai mặt thụ địch, cùng Tôn Sách kết minh có thể thành hợp tung chi thế. À, đây là chiến quốc sao? Tôn gia phụ tử là hổ, Tây Lương tướng sĩ là sói, hổ lang liên thủ, đại hán nguy rồi. Công Đạt, thật muốn đến một bước này. Vương Tử Sư cũng là đại hán tội nhân. Công Đạt, ngươi nhưng có phá giải kế sách? Tuân Du ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, có. Nhưng là, chỉ sợ không có người hội tiếp thu. Ngươi hãy nói, Vương Tử Sư không nghe. Ta nghĩ biện pháp mời Dương Văn Tiên chuyển cáo thiên tử. Thượng sách, mời Viên Bản Sơ vào triều chủ trì triều chính. Hà Ngung trầm ngâm thật lâu. Sách là lương sách, chỉ sợ Bản Sơ không chịu. Trung sách, tiến Dương Văn Tiên vì tư không, cùng Vương Tử Sư cùng nhau chủ chính. Thiên tử hạ chiếu xá miễn Tây Lương tướng sĩ, đem bọn hắn chia ra làm ba. Ngưu phụ bộ chú Tịnh Châu, Đổng Việt bộ về Chu Thái Úy, Hồ Trần bộ về Hoàng Phủ Trinh Tây, mang chi lấy công chiến, dùng lại Lưu Ích Châu Đông tiến. Viên Bản Sơ xuôi nam, bốn đường tiến sát Nam Dương. Bách Tôn gia phụ tử rời trấn Dự Châu, đem Kinh Châu thu nhập triều đình chi thủ, giữ vững Trường An môn hộ. Hà Ngung hơi hơi gật đầu, này sách so sánh ổn thỏa. Hạ sách đâu? Tây Lương tướng sĩ theo Tịnh Châu, Tôn gia phụ tử theo Kinh Châu, trước phá Viên Bản Sơ. Hà Ngung ánh mắt lóe lên, trừng Tuân Du liếc một chút, quát nói, loạn sách. Tuân Du cười không nói, chỉ là nụ cười rất đáng chát. Hà Ngung cũng cảm thấy ngữ khí quá nghiêm khắc, hắn ôm bị mà nằm, cân nhắc một hồi, Công Đạt, ngươi đi tìm sĩ Tôn Quân Vinh, đưa ngươi bên trong hai sách nói cho hắn biết, mời hắn lấy chính mình danh nghĩa chuyển cáo Vương Tử Sư. Sau đó chúng ta đi Nam Dương, nhìn xem Tôn Sách đến tột cùng là bực nào dạng người. Ai, nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy hắn so Tây Lương người còn nguy hiểm hơn. Không thể không đề phòng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN